không cẩn thận đem địa cầu lộng tạc. Tác giả, muốn làm con cá mặn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 151, chương 153, thời gian đảo lưu. Chứng kiến Ly Vẫn thật nhận sai, Cao Tuyền lúc này mới buông tha Ly Vẫn, theo sau nhìn về phía Lâm Bắc nói ra, tiểu Bắc người cũng thật là, vì sao chợt nghe em gái ngươi mang nàng đi ra ngoài chơi đâu? Cái này còn không phải ngài nói để cho chúng ta học lễ tiết quá buồn chán này. Buồn chán, ngươi liền không nói tiếng nào đi. Ta đây không phải lưu lại một trang giấy. Chứng kiến Cao Tuyền nhìn mình lom lom, Lâm Bắc trực tiếp ngậm miệng không nói. Toán, ta cũng lười để ý ngươi. Ngươi yêu mến học thì học, không được học coi như. Mami, nói như vậy, ta cũng có thể không được học. Ừ, đương nhiên không thể. Nghe được Cao Tuyền trả lời về sau, Ly vẫn khóc không ra nước mắt nói. Vì sao? Ai cho ngươi là nữ hài tử? Nữ hài tử nên có nữ hài tử dáng dấp. Chỉnh thiên tùy tiện cùng một hùng hài tử giống nhau tính là gì? Cái gì mà? Trọng nam khinh nữ. Cao Tuyền không nhìn thẳng Ly vẫn nhổ nước bọt, nhìn về phía Lâm Bắc nói ra. Tiểu Bắc, chờ một hồi ba ngươi hội mang ngươi nhận thức một cái ngũ vực đất thế lực khắp nơi. Tuy là ngươi tu vi mạnh mẽ, có thể nói là vô địch cùng ngũ vực nơi, nhưng là nên có giao lưu vẫn là nhất định. Biết mụ, yên tâm đi, ta biết nên làm như thế nào. Ngươi đã biết, ta đây tựu không nói. Vẫn Nhi, theo ta đi. Mami, chúng ta đi đâu? Đương nhiên là tự thân dạy ngươi lễ tiết. Đừng a, cứu ta a, đại ca. Nhưng mà Lâm Bắc chỉ là lặng lẽ nhìn thôi. Cao Tuyền kéo rời đi Ly Vẫn, thầm nghĩ trong lòng, xin lỗi, đại ca cũng cứu không được ngươi. Hơn nữa, ta không chỉ mình không cứu ngươi, hơn nữa còn muốn bỏ đá xuống giếng. Ai cho ngươi mới vừa cư nhiên đem nồi vứt cho ta? Ở Cao Tuyền cùng Ly Vẫn ly khai về sau, biệt cung bên trong lại một lần nữa khôi phục lại bình tĩnh. Lưu Hạ Lâm Bắc nhất người không biết đang làm cái gì. Cái này lúc, sau lưng đột nhiên vang lên tiếng bước chân. Lâm Bắc nhìn lại, chỉ thấy Tù Nghiêu trong lòng ôm nhất cái Lưu Ly Long Ngâm Cầm đi tới. Đại ca, Tù, ngươi tới nơi này làm gì? Tù Nhi tới nơi này có một việc tình, muốn mời đại ca hỗ trợ. Chỉ thấy Tù Nghiêu nhãn trung hiện lên một tia nghi ngờ. Cuối cùng vẫn nói ra, hỗ trợ, muốn ta hỗ trợ cái gì? Không biết đại ca có thể hay không đi trước trấn biệt mục một chuyến. Bang Tù Nhi mang nhất kiện tên là Hoang Mang Chi Thạch tài liệu trở về. Trấn biệt mục, ngũ vực trong hiểm địa một trong, tự liền tiên vương cấp bậc cường giả, ở trấn biệt mục bên trong sơ ý một chút cũng sẽ vẫn lạc tại đây. Mà Tù Nghiêu sở dĩ muốn làm cho Lâm Bắc hỗ trợ, dĩ nhiên chính là xem trên Lâm Bắc thực lực kinh người. Bang nàng thu hoạch Hoang Mang Chi Thạch, chế tạo ly sầu tử mẫu cầm sử dụng. Hoang Mang Chi Thạch sở hữu phong tỏa người lục cảm công hiệu, tồn tại ở trấn biệt mục bên trong. Muốn đi vào trấn biệt mục thu hoạch, liền nhất định thâm nhập trấn biệt mục trung tâm. Chỉ bất quá, tiến nhập trấn biệt mục trung tâm vùng sẽ gặp Hoang Mang Chi Thạch ảnh hưởng, lục cảm bị phong tỏa lại. Ở nơi này chờ hiểm địa bên trong, một ngày lục cảm bị phong bế, vẫn lạc nơi này có khả năng rất cao. Tù Nhi khách khí, bất quá là chính là một tảng đá mà thôi. Chờ lúc này đây yến hội qua về sau, đại ca mang cho ngươi trở về. Đã như đây, Tù Nhi ở này cảm ơn đại ca. Tù Nghiêu hướng Lâm Bắc hàng một cái tạ lễ về sau, ôm Lưu Ly Long Ngâm Cầm rời đi luôn. Toán, vẫn là đến chỗ đi dạo một chút đi. Dù sao Phù Du tiên đảo rất lớn. Nói là tiên đảo, kỳ thực cao thấp có chừng một cái tạp mã tinh như thế lớn. Phù Du tiên đảo, vạn trượng đài, vạn trượng đài, chính là Phù Du tiên đảo chư vị tiên cấp cường giả bày quán chi chỗ. Vì tài nguyên tu luyện nguyên nhân, Những thứ này tiên cấp cường giả thường thường sẽ đem chính mình không cần vật phẩm giao dịch rơi, để đổi lấy chính mình cần tài nguyên. Đồng thời, ở vạn trượng đài chỗ giao dịch hết sức an toàn, bởi vì mỗi thời mỗi khắc đều sẽ có vạn trượng đài. Lấy một gã huyền tiên thực lực cầm đầu đội tuần tra đội trưởng, dẫn dắt 10 tên thiên tiên cấp sĩ binh qua lại tuần tra. Một ngày phát hiện nhất chỗ giao dịch xuất hiện tranh chấp, đồng thời muốn động thủ thời điểm, chi này đội tuần tra sẽ gặp tới rồi, xuất thủ, ngăn cản tình thế phát sinh. Đồng thời, vạn trượng đài ngoại trừ mấy nhánh đội tuần tra bên ngoài, còn có nhất vị thái ất kim tiên hậu kỳ tiên cấp cường giả tọa trấn. Đã từng có tu vi đạt được thái ất thiên tiên cấp bậc tiên cấp cường giả, dám can đảm vì loạn vạn trượng đài trật tự. Cái này vị thái ất kim tiên cường giả tự thân xuất thủ, cường thế tiêu diệt. Cuối cùng, vạn trượng đài trật tự an toàn liền thành một cái tiếng tăm. Cũng nguyên nhân đây, đông vực bên trong, đại đa số tiên cấp cường giả nguyện ý tới nơi này giao dịch. Thì ra là vì vậy nguyên nhân. Cũng nguyên nhân đây, Phù Du tiên đảo vạn trượng đài trở thành một nổi danh địa tiêu. Này lúc, Lâm Bắc đi ở náo nhiệt phồn hoa vạn trượng đài bên trên. Cơ bản trên đều là thiên tiên cấp cường giả bầy quán chiếm đa số. Tự nhiên, bầy thả ra bảo vật, tự nhiên cũng là lấy thiên tiên sử dụng vật phẩm vi chủ. Đang ở Lâm Bắc đi tới một cái quán khẩu, đang chuẩn bị cầm lấy nhất kiện vật phẩm quan sát thời điểm, trong lúc bất chợt, sát vách truyền đến một hồi tiếng mắng. Này thiên ngươi là bồi, cũng phải bồi, không bồi cũng phải bồi. Đem ta cực ảnh ma nhận làm hỏng, nhất định phải thường cho ta 5.000 tiên linh tiền. Tiên linh tiền, dĩ nhiên chính là ngũ vực trong chủ yếu giao dịch tiền. Ngươi cái này ám ảnh ma nhận, ta chỉ là rất nhỏ vừa đụng nó liền hư. Ai biết có phải hay không ngươi cố ý, nhưng sau muốn ép tiền của ta. Hiển nhiên, đối mặt chủ quán cường thế, cái này làm hư ám ảnh ma nhận huynh đệ cũng chút nào không được kinh sợ. Làm sao làm sao, ở chỗ này tranh luận ầm ĩ, còn thể thống gì, lại ầm ĩ xuống phía dưới, giống nhau trục xuất vạn trượng đài, vĩnh sinh không được đi vào trong đó. Cái này lúc, một gã huyền tiên thực lực đội tuần tra đội trưởng đi tới, nhìn về phía hai người mắng, vị đại ca này, cái tiệm này chủ đồ đạc rõ ràng chính là đồ dòm. Ta bất quá là nhẹ nhàng sờ một cái mà thôi, cái này món vũ khí liền cắt thành hai đoạn, cũng xin vị đại ca này cho ta làm chủ. Hừ, ngươi nói ta đây là đồ dòm, có chứng cứ gì? Ta xem chính là ngươi không muốn bồi tiền, cho nên mới phải nói đây là đồ dòm. Ngươi, nói không chừng là ngươi cố tình làm. Phải biết, ta cái này đem cực ảnh ma nhận bất quá là nhất kiện bán tiên khí. Lấy ngươi thiên tiên cấp tu vi, vặn gãy nhất cái bán tiên khí chẳng phải là ăn sáng nhất đĩa. Hơn nữa, ta cực ảnh ma nhận lúc đầu vẫn hoàn hảo, nhưng là ở trong tay ngươi sau liền cắt thành hai đoạn. Ngươi nên giải thích như thế nào? Ngươi, ta, chuyện này, hiển nhiên, cái này vị mua gia huynh đệ cũng không biết như thế nào phản bác. Dù sao, hắn cầm thời điểm còn không có tách ra hai đoạn, nhưng là, khi hắn đụng vào về sau, cái này đem cực ảnh ma nhận liền cắt thành hai đoạn. Ở đâu có trùng hợp như vậy chuyện tình? Đột nhiên, cái này vị mua gia huynh đệ đột nhiên nghĩ tới cái gì? Nhìn về phía chủ quán nói ra, ta nhớ được ta bắt thời điểm, rõ ràng có thể cảm nhận được một cái vết rách tồn tại. Nói cách khác, ngươi cực ảnh ma nhận sớm chính là cắt ra. Ồ, thật không? Không biết ngươi lại chứng minh như thế nào đâu. Dù sao cũng là ở trong tay ngươi tách ra, mà không phải ở ta quầy hàng lên. Trừ phi thời gian đảo lưu, ngươi trở lại mới vừa đụng vào phía trước, đem chứng cứ phách xuống. Bằng không, ngươi liền cho ta thành thành thật thật bồi tiền đi. Ngoặc kép chấm chấm. thời gian đảo lưu, đột nhiên, Lâm Bắc tựa hồ nghĩ đến cái gì. Thời gian đảo lưu, có thể cho nhất kiện phá toái vật phẩm trở lại bên ngoài phá toái trước dáng dấp. Có thể, Lâm Hải mất đi cái kia một mảng lớn trống không ký ức. Có thể dùng thời gian đảo lưu cũng khó nói. Bất quá, Lâm Bắc không có thí nghiệm qua. Cũng không biết có được hay không. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.